Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thấy hắn thần thái tựa hồ đã khôi phục bình thường. Tô Thiện thần thú đem ly thủy tinh theo của hắn trong miệng rút ra. Nàng đem ly thủy tinh phóng ở một bên. Xem Diêu Sảng nói, Diêu Sảng, thật lâu không thấy, làm sao ngươi biến thành như bây giờ từ. Diêu Sảng như cũ cảm thấy đói khát khó nhịn, ánh mắt hắn đỏ lên, theo trong cổ họng mặt phát ra ôi ôi thanh âm, hắn dãy dụa suy nghĩ muốn theo trên giường mặt đứng lên. Chính là hồi lâu không có ăn uống, trên người hắn nơi nào còn có cái gì khí lực, từ chối nửa ngày cũng không có có thể theo trên giường đứng lên. Diêu Sảng vô pháp khống chế bản thân cảm xúc, hắn hiện tại đã bị thèm ăn sở khống chế. Trong đầu mặt liền chỉ còn lại có một cái ăn tự. Lúc trước hắn đói muốn nuốt chính mình tay, nhưng là hiện đang nhìn đến Tô Thiện sau, hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều bị Tô Thiện hấp dẫn ở. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn không là nhân, mà là dụ đồ ăn, kia thơm ngọt hơi thở dụ dỗ Diêu Sảng, hắn trong miệng phân bố ra đại lượng nước miếng dịch theo khóe miệng tích tắc chảy xuống dưới đi. Diêu Sảng bộ dáng thật không thích hợp, nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Thiện chân mày cau lại, tỉ mỉ xem xét hắn một phen, này đó đói chết quỷ vật ở Diêu Sảng trong cơ thể tồn tại thời gian quá dài một ít. Diêu Sảng đã bắt đầu xuất hiện bị đồng hóa dấu hiệu. Hắn hiện tại bộ này bộ dáng, cũng quả thật rất giống đói chết quỷ, bất quá Diêu Sảng là nhân, trên lý luận mà nói. Không phải hẳn là xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ có cái gì vậy là nàng sở không biết. Tô Thiện trầm ngâm một lát, theo trong cơ thể bức ra một ít âm khí đến. Nàng đem này đỏ âm khí bao quanh, tạo thành cái cơm nắm lớn nhỏ. Sau đó nâng tay ném vào Diêu Sảng trong miệng, bị thèm ăn chi phối Diêu Sảng theo bản năng đem Tô Thiện ném tới được này nọ cấp nuốt xuống. Âm khí tiến vào đến Diêu Sảng trong cơ thể. Ầm ầm phá nát mở ra, rất nhanh biến truyền khắp Diêu Sảng toàn thân. Tô Thiện trong cơ thể âm khí sở mang theo lực lượng dữ dội cường đại. Cổ lực lượng này ở Diêu Sảng trong cơ thể đánh thẳng về phía trước. Hắn căn bản không chịu nổi, thân thể ở trên giường bệnh mặt trên diện rộng độ run rẩy. Màu trắng nước miếng theo trong miệng mặt xông ra, theo khóe miệng đi xuống lan tràn. Dán tại trên tường mặt cái kia tiểu hắc ảnh thấy được tình cảnh này sao? Miệng mặt phát ra xèo xèo chi tiếng gào. Thân thể hắn bị Tô Thiện khảm ở trên tường mặt. Căn bản vô pháp tránh thoát đến. Mắt thấy Diêu Sảng nhận đến thương hại. Hắn không để ý sẽ làm bị thương đến bản thân. Đại lực từ chối đứng lên. Rất nhanh liền đem bản thân tiểu thân thể theo trên tường mặt cấp rút ra. Hắn bất chấp khác, gục Diêu Sảng bên người, vươn tay muốn đụng chạm Diêu Sảng, nhưng mà đang nhìn đến hắn sau, Diêu Sảng thân thể run run biên độ lớn hơn nữa, thậm chí đã bắt đầu phiên nổi lên xem thường, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi qua bộ dáng. Thấy đến một màn như vậy, Tô Thiện không có bao nhiêu ngoài ý muốn, xem ra trải qua lần trước chuyện sau. Bản thân lưu lại ở hắn trong cơ thể âm khí có hiệu quả. Hắn hiện tại sợ là có âm dương mát, bất quá này tiểu hắc ảnh rõ ràng là bảo hộ của hắn. Thế nào Diêu Sảng thấy hắn sao ngược lại như vậy sợ hãi? Tiểu hắc ảnh không có phản ứng đi lại, cho rằng Diêu Sảng sẽ biến thành cái dạng này hoàn toàn đều là Tô Thiện làm hại. Mắt thấy Diêu Sảng liền muốn ngất đi thôi. Tiểu hắc ảnh vô pháp kiềm chế bản thân trong lòng phẫn nộ. Xoay người hướng tới Tô Thiện xông đến. Đi theo Diêu Sảng này tiểu hắc ảnh là cái anh linh. Bất quá lúc trước ước chừng là che chở Diêu Sảng rất thời gian dài. Này anh linh thực lực thật to chết khấu. Còn không có gục Tô Thiện trước mặt. Đã bị Tô Thiện dùng âm khí biến thành dây thừng cấp buộc lại cái nghiêm nghiêm thực thực. Tốt lắm, đừng náo loạn. Ta không có ác ý, ta là giúp hắn, xèo xèo chi. Tiểu anh linh không ngừng dãy giụa, nhưng là lại căn bản tránh thoát không ra Tô Thiện giam cầm. Hắn niên kỳ thật sự là rất ít đi một chút, nghe không hiểu lắm Tô Thiện lời nói. Chính là hoàn toàn ở bằng vào bản năng hành động. Hắn không tin Tô Thiện lời nói. Diêu Sảng run rẩy tần suất chậm rãi hàng thấp xuống. Chính là theo miệng mặt dũng mãnh tiến ra màu trắng bọt càng ngày càng nhiều. Tô Thiện nhìn Diêu Sảng liếc mắt một cái. Yên lặng lui về sau một bước. Hiện tại hắn bộ dáng cực kỳ chật vật. Cũng khó trách này hộ chủ Tiểu Anh Linh sẽ hiểu lầm Tô Thiện là ở gây bất lợi cho Diêu Sảng. Tô Thiện ho khan một tiếng. Khô cần giải thích đến. Ngươi đừng hiểu lầm, đợi lát nữa hắn có thể khôi phục bình thường, Tiểu Anh Linh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiện. Miệng đầy lệch lạc không đều răng nanh lộ xuất ra, mặc dù là hắn nhúc nhích không xong, lúc này cũng như trước ở dùng bản thân phương thức uy hiếp Tô Thiện. Biết bản thân hiện đang nói cái gì cũng đã vô dụng. Tô Thiện thở dài một hơi, không có ở bao nhiêu cái gì, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ước chừng qua khoảng 10 phút thời gian sau, nằm ở trên giường Diêu Sảng chậm rãi mở mắt, hắn hiện tại thần sắc thanh minh, cùng lúc trước kia điên cuồng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thật rõ ràng là đã khôi phục bình thường, Tiểu Anh Linh tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này nhi. Hắn bất chấp khác, quay đầu hướng tới Diêu Sảng xèo xèo chi kêu lên, theo của hắn trong thanh âm mạt, Tô Thiện nghe ra tràn đầy vui mừng chi ý. Hắn hiển nhiên là thật cao hứng Diêu Sảng có thể tỉnh lại. Nhưng mà vừa mới tỉnh lại Diêu Sảng nghe thế xèo xèo xèo xèo tiếng kêu. Chỉnh khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Hắn dãy dụa theo trên giường ngồi dậy. Làm nhìn đến bị tầng tầng âm khí trói lên Tiểu Anh Linh. Diêu Sảng sừng sốt một chút. Trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Diêu Sảng tựa hồ cũng không có chú ý tới của nàng tồn tại. Tô Thiện thở dài một hơi, cảm thấy bản thân tồn tại cảm tựa hồ trở nên rất yếu. Diêu Sảng mẹ nhìn không thấy nàng, hiện tại Diêu Sảng cũng nhìn không thấy nàng, vì khiến cho Diêu Sảng chú ý. Tô Thiện ra tiếng, đem Diêu Sảng lực chú ý kéo đến bản thân trên người. Diêu Sảng, thật lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Diêu Sảng bị Tiểu Anh Linh bộ dáng cấp dọa đến. Hắn trong đầu mặt lộn xộn, căn bản vô pháp hảo hảo mà suy xét, từ lần trước mạc danh kỳ diệu có thể gặp quỷ sau. Diêu Sảng liền bị mạnh mẽ mở ra tân thế giới đại môn. Cho đến khi giờ phút này, hắn mới phát hiện trên cái này thế giới cư nhiên có nhiều như vậy quỷ hồn tồn tại. Trừ bỏ này từ trạng thật sự là vô cùng thê thảm quỷ hồn ở ngoài. Đại bộ phận nhân quỷ hồn cùng nhân loại không có nhiều lắm khác biệt. Điểm này nhi ở Diêu Sảng ra tù sau đó mới thứ trọng thao cũng nghiệp đến đoạt kiếp thời điểm có khác. Sâu nhận thức, hắn cũng không biết bản thân vận khí kết quả là như thế nào. Đoạt 10 cá nhân bên trong có 9 là quỷ hồn, một cái còn lại là không biết tên giống. Ở trải qua qua lấy ánh mắt, hái đầu, tá cánh tay chân đe dọa sau. Này đó quỷ hồn thành công đem Diêu Sảng này tên côn đồ cấp bài đến chính đồ mặt trên đi. Hắn ở tìm phân đưa ngoại bán công tác, thật sự công tác kiếm tiền. Diêu Sảng cho rằng bản thân từ đây sau có thể trải qua phu nhân thường thường sinh hoạt. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện hết thảy đều là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều. Thái bình này là không có khả năng sẽ có, đời này đều sẽ không lại có. Càng là hắn phát hiện bản thân trên bờ vai thủy chung ngồi xổm một cái Tiểu Anh Linh thời điểm. Diêu Sảng cảm giác được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Ở vô số ảnh thị trong phim truyền hình mặt, Anh Linh đều là phi thường hung tàn tồn tại. Bị phim truyền hình tẩy não qua đi Diêu Sảng cũng là như vậy cho rằng. Hắn đem bản thân có thể sử dụng biện pháp đều dùng tới. Nhưng là lại thủy chung vô pháp khu trục đi này Tiểu Anh Linh. Diêu Sảng rất sợ này Tiểu Anh Linh, nhưng là vài thứ ở bản thân vượt đèn đỏ thời điểm. Đều là Tiểu Anh Linh cản lại nhằm phía bản thân xe. Bảo hạ của hắn một cái mạnh, hắn đối Tiểu Anh Linh cảm giác lại phát sinh một ít biến hóa. Hắn như trước rất sợ hắn, như trước muốn Tiểu Anh Linh sớm một chút nhi rời đi hắn. Nhưng là nhìn đến Tiểu Anh Linh bị người vây khốn sau. Hắn lại sẽ lo lắng Tiểu Anh Linh an toàn. tuy rằng bộ dạng có điểm khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ, nhưng là chung quy đến cùng, Tiểu Anh Linh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nghe được Tô Thiện thanh âm sau, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng tới Tô Thiện phương hướng nhìn đi qua, khoảng cách các nàng lần trước gặp mặt, cũng bất quá mới hơn một tháng thời gian, chính là Diêu Sảng gần nhất gặp được sự tình thật sự là nhiều lắm. Diêu Sảng đầu óc lộn xộn, nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn rất thời gian dài, cũng không có thể nhận ra Tô Thiện là ai. Lần trước chúng ta cùng nhau tiến vào cục cảnh sát, ngươi không nhớ rõ sao? Tô Thiện như vậy nhất mở miệng, Diêu Sảng thế này mới nhớ tới kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Sinh hoạt của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả đều là từ ngày đó bắt đầu. Là ngươi, làm sao ngươi hội tới nơi này? Diêu Sảng vẻ mặt không hiểu mở miệng hỏi nói. Ta tới cứu ngươi, Tô Thiện như thế hồi đáp. Diêu Sảng trên mặt che kín nồng đậm mờ mịt sắc. Tới cứu ta, ta hảo hảo cần ai tới cứu? Tô Thiện nhíu mày, xem ra Diêu Sảng là không biết chính hắn hiện tại là bộ dáng gì. Nghĩ đến cũng là, ăn này đó đói chết quỷ vật nhi sao? Hắn phỏng chừng liền trực tiếp ngất đi thôi. Về sau này việc này, tự nhiên là không biết. Nghĩ như thế, Tô Thiện chỉ thân thể hắn. Người cúi đầu nhìn một cái, Diêu Sảng nghe vậy. Cúi đầu hướng tới thân thể của chính mình nhìn đi qua. Làm nhìn đến bản thân cốt xấu như xài thân thể khi. Diêu Sảng bị dọa mông, đầu óc triệt để mất đi rồi vận chuyển. Đây là có chuyện gì nhi? Mặc cho ai nhìn đến bản thân biến thành cái dạng này, đều không có cách nào nhận. Diêu Sảng nhìn đến bản thân kia so mộc côn cũng thô không bao nhiêu cổ tay, triệt để lâm vào sụp đổ bên trong. Ngươi nói với ta, đã xảy ra sự tình gì? Ta làm sao có thể biến thành cái dạng này? Này không là cơ thể của ta, không là. Xem lâm vào đến sụp đổ bên trong Diêu Sảng, Tô Thiện thở dài một hơi, mở miệng nói, đáng tiếc, này chính là thân thể của ngươi. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ở ngươi ngất xỉu đi phía trước, ngươi đều ăn chút cái gì vậy? Có hay không tương đối đặc thù gì đó? Diêu Sảng mờ mịt ngẩng đầu lên, kia trương gầy thoát hình mặt thoạt nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Ngươi nói cái gì? Tô Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là đại khái đem đã xảy ra chút sự tình gì nói cho Diêu Sảng. Có lúc trước nhiều ngày như vậy gặp quỷ trải qua ăn mồi. Diêu Sảng rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Tô Thiện sở nói. Ngươi là nói có người cho ta ăn đói chết quỷ thân thể bộ kiện, mới có thể làm cho ta biến thành này bộ dáng. Tô Thiện gật gật đầu. Không sai, cho nên hiện tại ta mới có thể nhường ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ở ngươi mất đi ý thức tiền, ngươi đều ăn chút cái gì vậy? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.